Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81. Vân Cốc Chủ, gọi ta chuyện gì a? Vân Cốc Chủ, Pháp Hải Thiền Sư, Kim Quang Trưởng Môn, các ngươi dựa vào cái gì đem tất cả nhiệm vụ đều giao cho chúng ta? Không chỉ như vậy, môn phái các ngươi đệ tử lại còn nhiều lần đánh tổn thương người của chúng ta. Lẽ nào các ngươi liền không chuẩn bị cho chúng ta một câu trả lời sao? Trung ương đại trướng, Thất Dạ trầm mặt nhìn thấy ngồi ở phía trên 5 người. Bên cạnh hắn phía sau đứng hơn 10 người, đều là trừ chính đạo bên ngoài, tương đương với thượng thanh và trở lên cảnh giới cao thủ. Liền Bạch Tố Trinh trùng nữ đều ở đây, mà chính đạo cao tầng ngoại trừ Thiên Vân Môn ra cũng đều tới. Có mang theo vẻ lúng túng, có mặt không biểu tình, có càng là mắt lộ châm chọc cười lạnh, như là khinh thường ở trước mắt một đám này yêu nghiệt. Phía trên trong 5 người, Độc Cô Vũ Vân mặt không biểu tình, những ngày qua đều là như thế, đối với cái gì đều là bình tĩnh dị thường. Phổ Quang chắp hai tay, cặp mắt giống như hợp không phải hợp, cũng rất là bình tĩnh. Mà Vân Dịch Phong, Pháp Hải, Kim Quang ba người chính là có phần lạnh nhạt nhìn thấy Thất Dạ và người khác. Cặp mắt sâu bên trong đều mang lạnh ý. Các ngươi nhớ muốn giao phó cái gì? Vân Dật Phong nói một cách lạnh lùng, giữa hai lông mày một phân châm chọc chi ý bị Thất Dạ và người khác nhìn rõ ràng. Trong nháy mắt, ngay cả Bạch Tố Trinh bậc này tâm tính ôn hòa người cũng không nhịn được dâng lên lửa giận. Đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó phần quan hệ này nhất thời biến mất. Ngươi nói cái gì giao phó? Các ngươi có lỗi chẳng lẽ còn có để ý tới sao? Tiểu Thanh tánh tình nóng nảy, nói thẳng ra, làm càn. Pháp Hải dẫn đầu nghiêm khắc quát một tiếng, nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh sau đó, liền nhìn về Tiểu Thanh, nho nhỏ yêu nghiệt, cũng dám nói đúng sai. Ngươi, lão hòa thượng ngươi có ý gì? Hừ, Pháp Hải, ngươi không cảm thấy hơi quá đáng sao? Ngoặc kép, Thất Dạ chờ hơn 40 người rối rít giận dữ. Câu nói đầu tiên đem hắn nhóm đều chửi mắng. Phần kia xem thường càng là đau nhói bọn hắn. Tiểu Thanh chờ tánh tình nóng nảy trung nữ đều chuẩn bị lập tức động thủ, lại bị Bạch Tố Trinh kiên định ngăn cản. Ngày trước dịu dàng hai mắt có chút lãnh mạc nhìn về phía Pháp Hải. Bạch Tố Trinh tức giận nói, Pháp Hải, khoảng cách ngươi và ta ân oán tạm thời không đề cập tới. Lúc này vừa mới cùng nhau vượt cửa ải khó, ngươi nói như vậy cũng quá đáng đi. Bạch Tố Trinh, liền tính năm đó ân oán không đề cập tới, lúc này chúng ta không có trảm yêu trừ ma, cũng đã là xem ở đạo huyền chân nhân trên mặt, cùng lấy lòng dạ từ bi rồi. Các ngươi lại nhớ muốn giao phó cái gì? Pháp Hải không chút hoang mang, trầm giọng nói ra, Thất Dạ, Bạch Tố Trinh chờ hơn 40 người đều có chút nhớ cười lạnh. Đặc biệt là nhìn thấy Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang bình tĩnh tư thái, cùng Vân Dịch Phong, Kim Quang nhận đồng thần sắc, những kia chấp nhận cùng chính đạo sống chung hòa bình tâm tư, cơ hồ đều biến mất hơn nửa. Xem ở đạo huyền chân nhân trên mặt, chính là thấy như vậy sao? Để tay sau lưng liền ức hiếp khởi chúng ta đến. Thất Dạ vốn là ôn hòa tính tình, nhưng lúc này cũng là nổi giận đùng đùng. Ba ngày qua này, mọi người lần nữa hợp tác bố trí kết giới trận pháp. Nhưng này thì, chính đạo một số người liền thay đổi thái độ, không chỉ châm chọc yêu ma mọi người, còn đem nhiệm vụ đều cho bọn hắn, thậm chí xuất thủ đả thương bọn hắn. Đây không phải là lần một lần hai, mà là ngắn ngủi ba ngày, liền phát sinh mấy mươi lần. Thất Dạ và người khác tự nhiên không nhịn được, chỉ có thể tụ họp mọi người cùng đi đòi một lời giải thích. Ở đây trong chính đạo, cũng có như Tư Mã Tam Nương và người khác nhìn không được. Nhưng xem mấy đại chính đạo bá chủ, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trầm mặc, ức kiếp. Chê cười, Vân Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Pháp Hải Thiền Sư đều đã nói, không có Trảm Yêu trừ ma liền là tốt rồi. Các ngươi còn muốn thế nào? Lại nói, tại đây nhiều người như vậy, xuất hiện một ít phân tranh không phải rất bình thường sao? Thất Giả và người khác, tất cả đều tức giận không làm. Nhưng tình thế không bằng người, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đấy. Được rồi, đều lui đi thôi. Xem ở Đạo Huyền chân nhân cùng quãng thời gian trước các ngươi cũng ra một ít lực phân thượng, lần này liền không cùng các ngươi so đo. Kim Quang nhàn nhạt mở miệng nói, hừ, tính toán, các ngươi cũng thật là dày da mặt, cư nhiên còn không thấy ngại mấy lần nói Đạo Huyền chân nhân. Nếu không phải chân nhân, chúng ta há lại sẽ tới nơi này? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý cùng các ngươi liên thủ? Lại nói, phong ấn âm thế u tuyền lúc trước, ngươi làm sao không nói như vậy? Tiểu Thanh rốt cục thì không nhịn được, mặt cười khí đỏ mà giễu cợt nói, hơn 40 vị yêu ma mặc dù cưỡng bức hình thức không dám trở mặt, nhưng mà rối rít cười lạnh gật đầu. Rất nhiều chính đạo cao tầng mặc dù có xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là mặt không biểu tình, cùng mắt lộ ra lửa giận cùng nhè nhẹ sát ý. Thật là hảo một tên yêu nghiệt. Vân Dật Phong không nhịn được đứng lên, trong lòng có sát ý, cho các ngươi một cái cơ hội chuộc tội. Vừa mới vừa chuẩn bị không cùng tính toán, đã là đối với các ngươi khoan hồng độ lượng rồi, lại còn dám không biết điều. Thật sự cho rằng Đạo Huyền có thể một mực che chở các ngươi? Ở đây chúng chính đạo nhân sĩ nhất thời rối rít chau mày. Ngay cả Pháp Hải cũng là như vậy. Lấy Đạo Huyền hôm nay địa vị thực lực, ai cũng được miệng hô một tiếng chân nhân. Vân Dịch Phong như thế gọi thẳng tên húy, còn có lời này, đều là có chút không ổn rồi. Vân Dịch Phong lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút hối hận. Tuy rằng không biết tính khí thế nào trở nên có chút dễ giận, nhưng cũng là một đầu lão hồ ly, lập tức nhớ bổ túc lạnh lùng nói, Đạo Huyền chân nhân, Vân Cốc chủ, gọi ta chuyện gì a? Đột nhiên, một đạo trong sạch thanh âm nhàn nhạt, từ bên ngoài lều vang rồi, cưỡng ép cắt đứt Vân Dịch Phong nói, mà nghe được thanh âm này, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là kinh sợ, sau đó chính là thần sắc khác nhau. Toàn bộ nhìn về đại màn cửa, Thất Giả, Bạch Tố Trinh và người khác lúc này lộ ra nét mừng rỡ. Chính đạo chúng nhân bên trong phần lớn người cũng đều là lộ ra nét mừng rỡ. Mà còn lại, cân nhắc Vân Dịch Phong sắc mặt khó coi nhất, bởi vì bọn hắn đều đã hiểu thanh âm này là của ai. Mà có thể để cho tất cả mọi người bọn họ đều đổi sắc mặt, cũng chỉ có một người. Đúng như dự đoán. Một đạo trên người mặc đạo bào màu nhũ bạch thân ảnh, không nhanh không chậm đi vào đại trướng. Thiên Vân môn các vị cấp cao thần thái phấn chấn cùng ở sau thân thể hắn. Không phải có thể trấn áp thần châu, thống lĩnh vạn vật sinh linh thiên hạ đệ nhất nhân Đạo Huyền, lại là người nào? Vân Dịch Phong ánh mắt mấy lần. Đáng chết, lão tặc này cư nhiên lúc này tỉnh. Bất quá hắn cũng là bụng dạ cực sâu người, chỉ là trong tích tắc, trên mặt mũi liền lộ ra vui mừng, mà tất cả những người khác, bao gồm Độc Cô Vũ Vân và người khác đều đứng lên, hướng về đang đi hướng về bóng người phía trước vấn an. Chân nhân, chào ngài rồi, chân nhân, ngài rốt cuộc tỉnh, chân nhân bình yên vô sự, thật là thật đáng mừng a. Đúng vậy đúng a, ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.